Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191, chương 192. Trúc Thanh, ngươi thích ta cái gì? Ta đổi còn không được sao? Da như mỡ đông, mắt rực rỡ như sao, môi mỏng khinh mi, khí chất lãnh diễm, dáng người uyển chuyển. Hiện tại Chu Trúc Thanh thỏa mãn bất kỳ một cái nào nam sinh trong lòng đối với nữ thần tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là nàng còn trung tình với mình. Tiểu cửu nội tâm đó là tương đối khó nấu. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định tuân theo bản tâm. Thở dài nói, Trúc Thanh, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Không tin. Chu Trúc Thanh lắc đầu. Ta nhớ được lần thứ nhất khi thấy ngươi. Ta đối cảm giác của ngươi không thể nói chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối không thích, nhất là ngươi mang theo song bào thai hố đái mộc bạch lúc. Hiện tại ta đều đang nghĩ, ngươi có phải là cố ý hay không? Muốn cho ta đối đái mộc bạch sinh ra chán ghét chi tâm. Nhưng ta có cảm thấy không có khả năng, ngươi căn bản ta thì không biết ta. Tiểu cửu lau một vệt mồ hôi lạnh, nữ nhân giác quan thứ 6. Quả thực cũng là nhất không khoa học tồn tại. Ngươi không tin nhất kiến trung tình. Kỳ thật ta cũng không tin. Ta cảm thấy hai người muốn theo quen biết, hiểu nhau, đến mục tiêu nhất trí, mới sẽ sinh ra cầm sắt cùng gieo vang ăn ý. Mà ta theo ngươi tiếp xúc thời gian cũng không dài. Ta theo ngươi thời gian chung đụng còn không có cùng chữ Vinh Vinh thời gian chung đụng dài. Trúc Thanh, ta nói như vậy, ngươi thạo a? Chu Trúc Thanh nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nói, vậy ngươi vì cái gì luôn luôn trêu chọc ta? Không có đi, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt. Ta cái gì thời điểm trêu chọc ngươi rồi? Tiểu cửu một trận tâm hỏng, nhưng cảm giác được Chu Trúc Thanh cần phải không bỏ ra nổi chứng cứ. Chu Trúc Thanh thật nghĩ dùng móng vuốt đem tiểu cửu gãi thành sợi khoai tây, gằn từng chữ một, ta có thể quên không được. Lần lượt nguy cơ lúc, cái thứ nhất đứng ra tiếp ở của ta người là ngươi. Đã ngươi không thích ta, tại sao phải giúp ta? Tại sao muốn để cho ta hiểu lầm? Có muốn hay không ta nói với ngươi một chút? Thời gian, địa điểm, đi qua, ngươi cần phải nhớ đến rõ ràng như vậy sao? Nữ nhân thật đáng sợ. Tiểu cửu đau cả đầu, cuối cùng cắn răng một cái, ta không giả, ta thẳng thắn, lòng ta đối ngươi không có nhất kiến trung tình, nhưng thân thể của ta vẫn là rất thành thật. Hắn không nghe ta chỉ huy a, ta cũng không có cách nào. Tiểu cửu tâm lý rất bất đắc dĩ. Tốt a, ta thừa nhận, ta phạm vào nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Trông thấy xinh đẹp nữ sinh thì không rời nổi bước chân. Nam nhân nên dũng cảm đối mặt khuyết điểm, chết cũng không hối cải. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp trừng trừng, miệng hơi hơi mở ra, trong nháy mắt vậy mà không phản bác được. Nàng thì chưa từng nghe qua có người đem hoa tâm nói như thế lẽ thẳng khí hùng, tươi mát thoát tục. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Nhưng không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng không có một chút phản cảm, ngược lại là có chút hoan hỉ. Cái này không phải nói rõ chính mình đẹp nhất sao? Hắn vì cái gì không đi giúp chữ Vinh Vinh, không đi giúp Tiểu Vũ đâu? Nghĩ như vậy, Chu Trúc Thanh ngang liếc một chút Tiểu Cửu. Tính ngươi thức thời. Tiểu Cửu bị oán trách liếc một chút, làm cho càng thêm im lặng, lại nói, ta không có rất tốt thuyết minh một cái kẻ đồi bại hình tượng sao? Phản ứng của ngươi cùng ta mong muốn làm sao hoàn toàn ngược lại? Ta nhưng là muốn làm như gió nam nhân, ngươi không thể lại cử động dao động lòng ta. Ta thật nhanh không chống nổi. Chu Trúc Thanh phát hiện Tiểu Cửu một chút biểu thị đều không có, trong lòng thầm mắng Tiểu Cửu là cái đầu gỗ. Thế nhưng là không gặp được xác thực trả lời chắc chắn. Trong nội tâm nàng vô cùng không cam tâm, cuối cùng ngạo nghễ hất cằm lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta tháo xuống tương tư đoạn trường hồng, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Ta trong lòng suy nghĩ ngươi là ngươi. Ngươi cũng đừng cùng ta giả ngu. Ta thì hỏi ngươi muốn làm sao làm. Con tới, tiểu cửu sờ lên cái mũi nói. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải đem phần này mỹ hảo cảm tình. Để đặt tới mấy năm, để nó thật tốt lên men một chút. Chờ mấy năm, vì cái gì? Chu Trúc Thanh có chút ngạc nhiên. Nàng thì chưa từng nghe qua dạng này thuyết pháp. Ta có thể nói thật không? Tiểu cửu hỏi. Ta liền muốn nghe ngươi lời nói thật. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp hận hận chừng đi qua. Trên thân cái kia cỗ lãnh diễm khí chất càng sâu. Tiểu cửu hít một hơi thật sâu. Kích động nói. Chúng ta đều còn nhỏ. Ngươi lại đẹp như vậy. Bởi vì muốn tu luyện nguyên nhân. Ta chỉ có thể nhìn có không thể. Ân, cái này không mù chậm trễ công phu sao? Chu Trúc Thanh, ngoặc kép chấm chấm, nàng lần nữa bị cái này không biết xấu hổ ra hỏa cho chấn kinh. Ngươi đi chết, thật đẹp, ấm áp, lãng mạn đêm trăng, đều bị phá hư, nàng thật vất vả mới lấy dũng khí, nhịn xuống ngượng ngùng, chủ động mở miệng, không nghĩ tới tiểu cửu sẽ trả lời như vậy. Giờ khắc này, Chu Trúc Thanh hận không thể gãi chết hắn. A, nữ nhân, mãi mãi cũng là khẩu thị tâm phi. Ta thật sự là tin ngươi ta. Nói mò gì lời nói thật. Tiểu cửu bất đắc dĩ cánh rơi cuốn một cái. Thì bay lên không trung. Ha ha cười nói. Ta nói, lãnh diễm mê người đêm tối nữ vương. Nếu như không có chuyện gì, ta cảm thấy ngươi cần phải tắm một cái ngủ. Ta còn muốn tu luyện, không muốn cô phụ cái này ngày tốt cảnh đẹp. Chu Trúc Thanh giờ phút này khí chất càng thêm băng lãnh. Nàng xem như kiến thức nhiều, ngươi có thể vô sỉ đến mức nào? Ngươi hạ tiện, ngươi chính là. Chu Trúc Thanh thật hận không thể nhào tới, cắn cái này hỗn đản một miệng, mà tiểu cửu thì thật tiến vào trạng thái tu luyện, kim sắc cánh rơi mở ra. Dẫn dắt một đạo ánh trăng vung xuống, mông lung ánh trăng bên trong, hắn mới thật sự là hắc ám quân vương. Giờ khắc này, Chu Trúc Thanh triệt để bó tay rồi, hắn thật đúng là tu luyện. Nàng một mực tại nghĩ lại, chính mình làm sao có thể thích như thế một tên hỗn đản đâu. Nhưng là muốn nàng từ bỏ tiểu cửu, nàng hiện tại quả là làm không được, thật vất vả ưa thích một người. Sao có thể tùy tiện từ bỏ? Nàng lấy tay vuốt ve tiểu cửu đưa nàng hồn đạo khí bảo thạch. Chẳng lẽ đây không phải tín vật đính ước sao? Là ta nghĩ nhiều rồi. Từ đó lấy ra tương tư đoạn trường hồng. Đóa này cùng nàng tâm ý tương thông hoa. Cánh hoa đi nỗ lực hướng tiểu cửu. Hấp thu tiểu cửu dẫn dắt hạo nguyệt chi tinh hoa. Ngươi cũng không muốn từ bỏ sao? Chu Trúc Thanh ôm lấy tương tư đoạn trường hồng, thân thể dựa vào trên chạc cây, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tiểu cửu nhìn lấy Chu Trúc Thanh kiên trì như vậy, nhất thời có chút im lặng, chẳng lẽ là chỉ mình còn diễn còn chưa đủ cạn bã sao? Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết không giống nhau, ai cũng không dám cầm Thiên Nhận Tuyết mệnh đến uy hiếp chính mình. Thế nhưng là Võ Hồn Điện, hai đại đế quốc, các đại tông môn, nhưng dù sao có phát dồ sẽ dùng con tin đến uy hiếp chính mình. Muốn là hắn thật cùng Chu Trúc Thanh phát triển thêm một bước, có khả năng liền sẽ hại nàng. Tiểu cửu thở dài một hơi, kim chi lực phát động, tại trên đại thụ móc ra cái nhà trên cây, sau đó theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra che phủ, đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Đem Chu Trúc Thanh bỏ vào che phủ phía trên, vì nàng đắp chăn lên, còn hắn thì ngồi trên mặt đất, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày thứ hai, sáng sớm, Chu Trúc Thanh mở rộng một cái thật dài lưng mỏi, như là mèo con một dạng lười biếng, thì phát hiện mình ngủ ở trên giường mềm mại, phá lệ thoải mái dễ chịu ấm áp, nàng lập tức liếc nhìn một vòng. Liền phát hiện còn tại tu luyện tiểu cửu. Hừ, khẩu thị tâm phi ra hỏa. Chu Trúc Thanh nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nàng kiêu ngạo hơi ngửa đầu, dùng chân đá đá Tiểu Cửu nói, con nói không thích ta. Tiểu Cửu rất bất đắc dĩ, mở to mắt, nói, Trúc Thanh, ngươi thích ta cái gì? Ta đổi còn không được sao? Ngươi, hỗn đản. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp đều có thể phun ra lửa. Nhất chảo con thì chụp vào Tiểu Cửu cổ. Nàng thật là khí đến. Có thể là Tiểu Cửu căn bản là không có tránh, mà chính là nhàn nhạt nhắm mắt lại. Năm ngón tay lướt qua Tiểu Cửu cổ, thật sâu đâm vào thân cây bên trong. Chu Trúc Thanh khí chất trên người lạnh thì cùng vạn cổ hàn băng. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Tiểu Cửu, chuẩn bị rời đi, thế nhưng là lại nhìn đến chính mình ngủ một đêm che phủ. Lại có quỷ thần xui khiến khom lưng cẩn thận xếp chồng, chuẩn bị thả nhập không gian hồn đạo khí bên trong mang đi. Tiểu Cửu thừa dịp Chu Trúc Thanh không chú ý, liếc trộm vài lần, thẳng đến Chu Trúc Thanh hận hận rời đi, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. May mắn ta băng thanh ngọc khiết, tam quan tặc chính, không phải vậy liền sẽ bị ngươi ảnh hưởng tới. Đây thật là tác nghiệt a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.